Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, một vòng mặt trời đỏ. Cá đường trung ương, từng cái to lớn bọt khí phồng lên bắt đầu, phảng phất có thứ gì muốn xuất hiện đồng dạng, theo kia mảng lớn bọt khí cổ động, cá đường bên trong những cái kia đã lật ra trắng bụng cá rốt cục có phản ứng. Từng cái không còn dùng cái đuôi quay nước, mà là như ông vỡ tổ hướng cá đường ở giữa nhất vị trí chen chúc đi qua. Những này cá tre già măng mọc, theo nhau mà tới, chen chúc trình độ đến mức xuất hiện ngư triều. Từng tầng, nhất điệp điệp điên cuồng chen chúc đi qua, khiến người ta cảm thấy da đầu cũng run lên. Đứng tại cá đường bên cạnh mấy cá nhân cũng sợ choáng váng. Bởi vì chưa từng thấy loại này tình huống, cho nên cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cá đường bên trong dị tượng. Những này cá là đang làm gì? Hàn Thế Cường không hổ là đại gia tộc đệ tử. Cái này thời điểm mặc dù dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại y nguyên có thể ổn định tâm thần mở miệng hỏi thăm. Đến mức cái kia phong thủy đại sư Trương Hành Chi cùng cái gọi là chuyên gia Trịnh Văn Bác, còn có cái kia An Như Lôi, đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Âm, Hàn Thế Cường không có chờ về đến đáp, lại chờ đến một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy tiếng vang, là một trận đất rung núi chuyển, phảng phất địa chấn đồng dạng chấn động to lớn. Cái này ba mặt núi vây quanh cá đường thật giống như địa chấn trung tâm, tại run rẩy không ngừng. A, địa chấn. An Như Lôi còn chưa hô xong liền ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Trương Hành Chi cùng Trịnh Văn Bác sớm đã bị lắc đến, nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Chính là hóa kình đỉnh phong thực lực Hàn Thế Cường, cũng chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đỡ lấy mặt đất, cái trán không ngừng bốc lên mồ hôi, đem hết toàn lực duy trì thân thể cân bằng. Tại ba người trong mắt, chỉ có Giang Thu Y Nguyên đứng ở nơi đó, mặc cho mặt đất như thế nào chấn động, hai chân của hắn đều giống như mọc rễ, không nhúc nhích. Đối mặt mãnh liệt như thế chấn động, Y Nguyên chắp tay sau lưng, đứng tại kia, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Lúc này ba người mới phát hiện, cái này thiếu niên tựa hồ một mực không có nói với bọn hắn khoác lác. Bởi vì chỉ có tại sống chết trước mắt, có thể còn sống mới là có bản lĩnh thật sự, mà bọn hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao nói bản sự. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cá đường điểm trung tâm, một đóa to lớn bọt nước đằng không mà lên, nho nhỏ cá đường thế mà giống như mưa to gió lớn mặt biển, cuốn lên to lớn sóng biển. Đóa này bọt nước khoảng chừng cao mấy chục mét, đằng không mà lên, giống như là biển gầm mang theo thê lương như quỷ gọi dạng tiếng gào. Phạn Thiên ngón tay chi trừng phạt linh, Giang Thu có chút dương mắt, nhìn xem như cự nhân bọt nước, đột nhiên một chỉ điểm qua, siêu, tại Giang Thu giữa ngón tay, một đạo minh lực như màu đen khí trụ thông thấu mà ra. Thẳng đến kia đóa bọt nước đỉnh chóp, giống kia nhìn như không có chút nào sinh mệnh đặc thù bọt nước vậy mà phát ra gầm lên giận dữ. Chút xuống, lao thẳng tới Giang Thu Phạn Thiên ngón tay, hai đạo siêu tự nhiên lực lượng trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Bành, to lớn bọt nước thế mà tại Giang Thu một chỉ này tác dụng lực xuống ầm vang nổ tan, hóa thành đầy trời giọt mưa. Nương theo lấy cái này vô số giọt mưa, là từng đầu tụ tập tại bọt nước bên trong lắc lư không ngừng con cá. Không tốt, chạy mau. Hàn Thế Cường cảm nhận được những cái kia giọt mưa mang tới uy hiếp, bất chấp gì khác người, căng chân liền chạy. Đáng tiếc, trước đó không có nghe Giang Thu khuyến cáo, lúc này lại chạy, đã chậm. Kia như chút nước giọt mưa rơi xuống, mỗi một giọt nước mưa cũng như ngàn cân chi trọng, nện trên thân thể người phảng phất cự thạch nện xuống. Phốc phốc phốc phốc. liên tiếp không ngừng giọt mưa rơi xuống. Hàn Thế Cường vừa mới xê dịch thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp bị nện nằm trên đất. A, chân của ta! An Như Lôi che lấy chân của mình, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đã bị giọt nước thẩm thấu. Một trương coi như xinh đẹp trên mặt, tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết. Trịnh Văn Bác phần eo đã bị rơi xuống cá con trai đoạn. Hai tay không ngừng hướng phía trước bò. Cá đường bên trong, bởi vì kia to lớn bọt nước khuấy động, mặt nước tràn ra, phun trào đi lên, to lớn sức cắn nuốt trực tiếp kéo lấy thân thể của hắn hướng cá đường bên trong túm đi. Hắn liều mạng hướng ra phía ngoài bò, một cái tay ôm thật chặt lấy Trương Hành Chi một cái chân. Mà Trương Hành Chi bởi vì đứng được khá là dựa vào bên ngoài, vừa vặn ôm lấy bên bờ một khỏa cây nhỏ. Trương đại sư, cứu ta, cứu ta a! Trịnh Văn Bác nắm lấy Trương Hành Chi chân, chết cũng không chịu buông tay. Mà cá đường bên trong phảng phất có cái gì thần kỳ lực lượng, mặt nước sức cắn nuốt lớn kinh người, chính một điểm điểm lôi kéo Trịnh Văn Bác thân thể hướng trong nước kéo đi. Buông tay, mau cút đi, ta cũng không muốn cho ngươi chôn cùng. Trương Hành Chi nhìn thấy kia mặt nước vượt khắp càng lên cao, đã đến Trịnh Văn Bác chỗ ngực. Tiếp tục như vậy, không dùng được một giây, liền chính hắn đều muốn bị nuốt hết. Cho ta buông tay. Trương Hành Chi lo lắng phía dưới, dùng sức dùng mặt khác một cái chân đạp Trịnh Văn Bác đầu. Liên tục mấy cước, có đá vào Trịnh Văn Bác trên đầu, có thì là đá vào Trịnh Văn Bác trên mặt cùng trên bờ vai. Đạp Trịnh Văn Bác đầu óc choáng váng, máu me đầy mặt, thế nhưng là dù vậy, Trịnh Văn Bác cũng không có buông ra tay của hắn. Hoa, cá đường bên trong nước tiếp tục đi lên lan tràn, rốt cục đem Trịnh Văn Bác thân thể nuốt đi vào, liên đới lấy Trương Hành Chi cũng không thể phòng ngừa, bị Trịnh Văn Bác cùng một chỗ kéo vào cá đường bên trong. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. An Như Lôi thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt tái xanh, thậm chí quên đi giữa hai chân đau đớn. Hàn Thế Cường càng là thất tha thất thểu hướng về phía trước chạy tới. Hắn chỉ hy vọng mình có thể chạy thoát, chính là bò cũng muốn leo ra cái này giọt mưa rơi xuống phạm vi. Xa xa, Quách Lão Nhị, Trương Nguyên Cát, Từ Tam Tài nhìn xem phong vân đột biến tiểu ngư đường, cũng là dọa đến hai mặt hướng du. Nhờ có vừa rồi nghe Giang Thu chạy xa, cho dù đứng tại ngoài trăm thước, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được kia sóng lớn kinh khủng khí tức, như là tai nạn trong phim để cho người ta không có chút nào sức đề kháng cảm giác. Cũng nhìn thấy Trương Hành Chi cùng Trịnh Văn Bác song song bị thôn phệ một màn, liền càng thêm hoảng sợ run sợ. Lúc này lại nhìn Giang Thu, mới phát hiện vị này thiếu niên dường như thần nhân, sừng sững tại hồ nước bên bờ. Những cái kia phun lên bên bờ nước hồ giống như e ngại hắn. Đi đường vòng, tương ngạn bên cạnh cây cối cỏ dại toàn bộ thôn phệ, lại đơn độc chừa lại Giang Thu đặt chân không gian. Hoa, bọt nước rơi xuống, không còn có dâng lên, nhưng là cá đường bên trong hơn vạn con cá y nguyên điên cuồng hướng trong hồ bắn vọt đè xuống. Phảng phất giữa này có cái gì để bọn chúng phí liều mạng bảo bối. Đại khái 10 giây về sau, rầm rầm, mặt nước lần nữa lật qua lật lại, nhấc ngang gợn sóng, lại một đóa to lớn bọt nước đằng không mà lên. Mà lần này, Giang Thu lại là một chỉ điểm qua. Bành, tái diễn hình ảnh xuất hiện lần nữa. To lớn bọt nước lần nữa bị đánh nát. Trên mặt đất, lưu lại vô số giọt mưa cùng cá chết nện xuống hố sâu. Như thế như vậy, liên tục xuất hiện 7 lần bọt nước. 7 lần, cũng bị Giang Thu chỉ điểm một chút phá. Rốt cục, mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lần này, trọn vẹn bình tĩnh có 3 phút. Cái này 3 phút, tất cả mọi người sợ mất mật. Phảng phất qua một thế kỷ lâu dài như vậy, Hàn Thế Cường cùng An Như Lôi hai người đã bị giọt nước đập thoi thóp. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn đứng tại bên bờ như là lão tăng nhập định đồng dạng Giang Thu. Trong lòng thê ai không thôi, ngươi náo đủ rồi, vậy bây giờ, tới phiên ta. Giang Thu thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy hắn đột nhiên một cước đạp đất, quát lên một tiếng lớn, Long Môn lên, tiếp lấy Giang Thu hai tay ngưng kết ra một cái cổ quái chỉ ấn. Phạm Thiên chỉ chi táng tịch, xuất thật, Giang Thu hai tay hướng phía dưới vạch một cái, đầu ngón tay khí tức phảng phất một cái ngang qua giữa thiên địa đại kiếm. Chém vào xuống tới, trực tiếp đem cá đường mặt nước một phân thành hai, sóng nước hướng hai bên phân tán mà đi, cường hãn khí lưu xung kích phía dưới, thẳng tới cá đường dưới đáy, toàn bộ cá đường dưới đáy toàn bộ bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mà lúc này, đáy hồ đột nhiên quang mang đại tác, một vòng tròn, phảng phất một vòng mặt trời, theo đáy hồ đằng không mà lên. Tại viên kia trong vòng, phảng phất còn có một người cuộn mình trong đó đang ngủ say. Giang Thu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia vòng mặt trời. Hiển nhiên hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Phạn Thiên ngón tay dưới, thế mà chém ra như thế một vật. Bất quá cái này vòng mặt trời tốc độ cực nhanh, lập tức bắn ra mặt nước, tiếp lấy tựa như cùng bóng ra đồng dạng liên tục bật lên. Biến mất tại Giang Thu trước mắt, muốn chạy, Giang Thu ý niệm vừa rồi lên, đang muốn đi truy, đột nhiên cảm giác một đạo sát khí tại cá đường dưới đáy dâng lên. Lúc này từ bỏ đuổi theo, quay thân lúc, Hàn Long kiếm chẳng biết lúc nào đã đến trong tay, quay người chính là một mảnh kiếm mạc quét xuống dưới, oanh, tại kia đáy hồ, lại là một thân ảnh bắn ra. Cùng Hàn Long kiếm kiếm mạc hung hăng đụng vào nhau, răng rác, giữa không trung, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, bẻ gãy một nửa thân kiếm bắn ra, đâm vào trên mặt đất, hơi rung nhẹ, lạch cạch, cá đường dưới đáy bay ra thân ảnh rơi vào Giang Thu trước mặt. Một thân nước bùn, từ đầu đến chân cũng bị bao phủ trong đó, căn bản nhìn không ra tướng mạo cùng phục sức, ở trong tay của hắn. Có một nửa bị chém đứt thân kiếm lay động. Quỷ a, An Như Lôi một tiếng thê thảm tiếng kêu to bên trong. Trực tiếp ngất đi, cho dù là Hàn Thế Cường loại này vệ bảo đảm chỗ người. Cũng dọa đến run lẩy bẩy. Không biết vì sao hồ cá này phía dưới lại đột nhiên bay ra như thế cá nhân đến. Mà cái này chấn kinh mới vừa mới bắt đầu. Rầm rầm, mặt nước lần nữa lật qua lật lại bắt đầu. Từng đầu bóng người theo cá đường phía dưới bay vút lên mà ra. Rơi trên mặt đất, liên tiếp nhảy ra 7 cái bóng người. Đứng ở đằng xa từ tam tài triệt để sợ choáng váng. Tăng thêm vừa rồi cái kia. Nhà mình cá đường phía dưới thế mà một khẩu khí bay ra 8 cá nhân. Bọn hắn thế mà không ai phát hiện. Các ngươi đi cái kia không tốt. Chạy đến nhà chúng ta cá đường phía dưới khoan trong bùn làm gì? Bắt cá chơi a, có quỷ ưới tin các ngươi là đến bắt cá. Tiểu tử, ngươi có dũng khí phá hư nhóm chúng ta Huy Ly xã kế hoạch. Đi chết đi, mới vừa rồi bị Giang Thu một kiếm chặt đứt trường kiếm ra hỏa phát ra buồn buồn chất vấn âm thanh. Tiếp lấy một cái thủ thế đánh ra. Hết thảy 8 cái bị nước bùn che đậy toàn thân ra hỏa cùng một chỗ hướng Giang Thu lao đến. Huy Ly xã. Giang Thu khẽ nhíu mày, cái này Huy Ly xã là trăm năm trước một cái cực kỳ nổi danh tổ chức. Thời kỳ cường thịnh, từng theo trừ ma xử lý đình kháng lễ, chỉ là về sau trừ ma chỗ ra thà xuyên tiên sinh vị này tuyệt thế thiên kiêu. Mới đưa Huy Ly xã triệt để áp chế, đến mức cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Biến mất trăm năm tổ chức lại xuất hiện. Vừa rồi đào tẩu kia vòng mặt trời đỏ, lại là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.